Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 15, nhiệm vụ thí luyện thứ nhất 14, góc truyện audio.com. Edit Z93 Lâm Tịch yên tĩnh nhìn thoáng qua Từ Hương Hương, bình phong thêu có vấn đề à, có phải tất cả đã biến thành mẫu không ngụy hay không? Nghe vậy Tô Khả Hinh giận dữ, giơ tay lên muốn đánh Tô Lan Hinh. Ta biết nhất định là ngươi tiện nhân này đã làm gì rồi. Dù tính tình Diệp Thị có tốt đến đâu, hiện giờ cũng thấy giận dữ, nữ nhi của mình, là để các nàng nhục nhã như vậy sao? Đang chuẩn bị mở miệng nói lý lẽ, đã bị Lâm Tịch ngăn lại. Lâm Tịch từ từ nói, xem ra trí nhớ của ngươi không tốt, ta vốn dĩ muốn giúp các ngươi khôi phục bình phong tiêu như cũ, hiện tại xem ra vẫn nên quên đi. Nghe vậy đôi mắt Từ Hương Hương chợt sáng lên, ngươi nói cái gì, ngươi có thể khôi phục bình phong tiêu như cũ. Bà ta cũng đi liên gia nhìn bình phong thêu đó, từng đóa hoa mẫu đơn nở rộ, kỹ thuật thêu hoàn toàn tươi mới tinh xảo, hiếm có trên đời, chẳng qua là hiện giờ mỗi đóa hoa đều trống rỗng, khiến người dâng tặng bình phong thêu là Liên phu nhân mất hết mặt mũi, hiện tại mẫu đơn không nhụy đã thành chủ đề nóng ở kinh thành. Mà Liên phu nhân đành phải xám xịt mang bình phong thêu trở về, sau đó mắng xối xả người đưa bình phong thêu là Từ phu nhân và mình, đừng nói kết thân, nếu bình phong thêu này làm không tốt chính là kết thù. Từ Hương Hương đã không ôm bất cứ hy vọng nào, chỉ muốn đẩy Tô Lan Hinh ra rời đi lửa giận của Chiêm sĩ phủ, dù sao bọn họ cũng biết Tô Lan Hinh là thế tử phu nhân tương lai của hầu phủ, sẽ không làm quá đáng. Còn Khả Nhi cũng chỉ đành chịu uất ức trước, sau này lại nói. Không nghĩ tới Tô Lan Hinh nói rằng có thể khôi phục bình phong thêu như cũ, như vậy tất cả còn có thể cứu vãn, điều này làm sao Từ thị không mở cờ trong bụng được chứ? Trong nháy mắt Từ Hương Hương đã có quyết định, bà ta vội vàng đưa tay kéo Lâm Tịch, vẻ mặt rối trá tràn đầy tươi cười. Ôi, Lan Nhi tốt của ta, vậy con mau theo ta đi đi. Lâm Tịch tránh khỏi tay Từ Hương Hương, trên mặt lộ ra nét châm biếm. Các ngươi vừa ầm ĩ vừa mắng chửi, huống chi ta vừa khôi phục bình phong thêu cho các ngươi, lập tức sẽ cùng mẫu thân bị giam cầm ở trong nhà kho đồ nát này, hiện tại ngươi nói để cho ta đi ta liền đi, như vậy thật sự giống như nữ nhi bảo bối của ngươi đã nói là tiện nhân, muốn ta phục hồi bình phong thêu như cũ, có thể gọi Tô Đào đến, dựa vào hai người các ngươi còn không làm chủ được chuyện này. Giọng nói Tô Khả Hinh la lên, ngươi lại dám gọi thẳng tục danh phụ thân, ngươi tiện nhân này. Bố, cái tát lần này do Từ Hương Hương đánh. Vẻ mặt Tô Khả Hinh không thể tin, nương, người, đánh con, Lâm Tịch không che giấu chút nào lộ ra vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác, bị mẫu thân mình đánh mới là đau nhất đấy. Trong lòng Từ Hương Hương tràn đầy cảm giác bất lực, so với Tô Lan Hinh chuyện gì cũng tính trước kỹ càng, không lo lắng không sốt ruột, hiện tại bà ta thật sự lo lắng cho trí thông minh của nữ nhi nhà mình, hóa ra trên đời có một loại nữ nhi gọi là nữ nhi nhà người ta. Chấm, thở dài, Từ Hương Hương dùng một loại giọng điệu rất quái lạ nói với Lâm Tịch. Ta có thể nghe trước một chút điều kiện của ngươi hay không? Đây là nhìn thẳng vào vấn đề, không còn dùng ánh mắt giống như nhìn kẻ ngốc, cũng không còn dùng khí thế từ trên cao nhìn xuống, thậm chí nghiêm túc xem Lâm Tịch ngang hàng với mình. Lâm Tịch chỉ nhẹ nhàng phun ra hai chữ, hòa ly, góc truyện audio.com. Nghe vậy, vẻ mặt Từ Hương Hương và Diệp Thị vẫn luôn im lặng đều giật mình, Hòa Ly chắc chắn là nói Tô Đào và Diệp Thị, bởi vì mặc dù Từ Thị là bình thê, nhưng mà dù sao thê tử hợp pháp chỉ có một người, bình thê cũng giống thiếp thất chỉ cần một tờ phóng thiếp. Là được rồi, phóng thiếp, giấy bỏ, đuổi, thiếp, Diệp Thị thật sự không nghĩ tới, lúc bà chuẩn bị Hòa Ly, mới xuất hiện cảnh tượng. Một nhà đoàn tụ, mà bà càng không nghĩ tới đó là nữ nhi của mình thông minh gan dạ như vậy. Toàn bộ quá trình đàm phán do một mình nữ nhi thực hiện, bà hầu như không nói lời nào. Tô Đào đề nghị muốn khôi phục bình phong thêu như cũ trước mới đồng ý hòa ly, bởi vì bọn họ không biết bình phong thêu đó còn có thể khôi phục hay không, nữ nhi chỉ lạnh lùng nói một câu. Ta không tin ngươi, mà các ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta. Chấm, nhìn Tô Đào giống như gà trống thua trận cúi thấp đầu viết thư ly hôn, còn ánh mắt Từ Hương Hương bốc hỏa nhìn người Diệp gia tới mang đi tất cả đồ cưới, trong lòng Diệp Thị tràn đầy kiêu ngạo. Đây là nữ nhi của bà đấy, chỉ là không ngờ cuối cùng nữ nhi lại muốn một mình ở lại cùng bọn họ đi kinh thành khôi phục bình phong thêu mẫu đơn. Diệp Thị khóc không chịu lên xe, Lan Nhi, đi cùng nương, một mình con ở lại hang hổ ổ sói này, nương không yên lòng. Lâm Tịch nhìn chăm chú Diệp Thị, một cảm giác ê ẩm chợt xông tới, hai mắt cảm thấy cay cay, nước mắt tràn mi, nàng ghé sát vào bên tai Diệp Thị nhỏ giọng nói. Nương, yên tâm chờ ở nhà ngoại tổ phụ, sẽ không lâu đâu, nữ nhi lập tức đi tìm người. Còn không có chuyện gì đâu, người đừng lo lắng, bọn họ còn hy vọng con gà vào hầu phủ thay bọn họ thông gia đấy. Thấy Diệp Thị vẫn cầm chặt hai tay của nàng không chịu buông ra, Lâm Tịch nhoẻn miệng cười. người tin con đi, nương, con chắc chắn sẽ không có chuyện gì, con phí công tính toán lớn như vậy không phải để mình chịu khổ, người ở nơi này, ngược lại con bị bó tay bó chân, người yên tâm tin tưởng con. Lần này, rốt cuộc Diệp Thị miễn cưỡng buông tay ra, gật đầu nói. Vậy thì tốt, nương chờ con. Tự mình cẩn thận, bà biết nữ nhi là người có bản lĩnh, hai người Tô Đào và Từ Thị cũng không chiếm được bất cứ cái gì, nữ nhi nhất định có thể bảo vệ tốt chính mình. Lâm Tịch nhìn theo xe ngựa Diệp ra một đường đi xa, thình lình bị Tô Đào đưa tay đẩy lảo đảo một cái. Yêu cầu ngươi nói, chúng ta cũng làm theo, hiện tại đến lượt ngươi thực hiện lời hứa, đừng có lề mề, mau lên xe. Cho tới bây giờ, Tô Đào mới phát hiện ông ta không hiểu rõ nữ nhi này của mình, mà chuyện cần làm của mình và Từ Hương Hương, dường như nó cũng dự tính được. Sợ rằng sau khi gả vào hầu phủ tính mạng Diệp Thị sẽ bị hại, đồ cưới của Diệp Thị sẽ bị chiếm lấy, cho nên trong lúc mấu chốt này, đưa ra hòa ly ép Tô Đào không thể không đồng ý, hiện giờ ông ta hoài nghi có phải nữ nhi ghê tởm này đã biết toàn bộ kế hoạch của bọn họ hay không? Nhưng nếu như nó đã biết tất cả, biết rõ hầu phủ là một hố lửa, vì sao nó còn lo lắng hôn sự với hầu phủ như vậy, luôn nghĩ gả vào hầu phủ. Tô Đào càng nghĩ càng hoang mang, mặc kệ, dù sao Hương Hương nói một khi chuẩn bị tốt bình phong thiêu, lập tức vứt nó vào hầu phủ, đến hầu phủ chỉ bằng một tiểu nha đầu như nó, dù lợi hại thế nào cũng không làm ra trò thiêu thân gì. Góc truyện audio.com Lâm Tịch bình tĩnh kéo làn váy một chút, trả lại bằng một ánh mắt khinh miệt, không nói một lời lên xe ngựa đã chuẩn bị. Ba chiếc xe ngựa, bánh xe lăn đều, một đường chạy về hướng Bắc. Trong chiếc xe ngựa thứ nhất là Từ phu nhân và Từ Kiều đại tiểu thư Từ gia, trong xe ở giữa là Lâm Tịch và nha hoàn Bạc Hà, đi theo phía sau là Tô Đào, Từ Hương Hương và Tô Khả Hinh. Mặc dù xe chạy từ Bảo Ứng phủ đến kinh thành không đến một ngày đường, nhưng vẫn mang theo 5 người hộ vệ, hơn nữa hầu như đều đi theo xe của nàng, đây là đề phòng nàng chạy trốn nửa đường. Lâm Tịch lạnh lùng cười, coi như các ngươi cầu xin ta chạy ta cũng không chạy, dù sao còn có chuyện chưa hoàn thành. Nàng đã tính toán rất lâu, nếu chỉ đơn giản hòa ly Tô Đào, Tô đại lão gia đã làm quan phụ mẫu ở Bảo Ứng phủ nhiều năm, tương lai gây khó dễ một thương nhân nho nhỏ bọn họ cũng giống như nghiền chết con kiến, trong cốt truyện Diệp gia bị Từ Hữu Đức chi phủ và Tô Đào chiếm đoạt sạch sẽ như vậy, cuối cùng táng gia bại sản, chỉ có thể lưu lạc đến nơi hoang vu hẻo lánh sống gian nan qua ngày, không có cách nào, ai bảo ngươi là thương nhân đê tiện nhất chứ? Huyện lệnh phá nhà, phủ doãn diệt môn, dân chúng bình thường sao có thể đấu cùng quan phủ? Cho nên nàng nghĩ tới nghĩ lui, hợp tác cùng Mộc Tử Hiên vẫn có thể thực hiện, hơn nữa, nàng còn giữ lại đường lui cho mình, biết cốt chuyện tốt ở điểm này, cho dù Từ Hương Hương nói hay như thế nào, từ lâu nàng đã biết được cuối cùng bình phong thiêu mẫu đơn cũng được đưa cho tiếng tăm lừng lẫy đại trưởng công chúa U Duyệt. Cách chương.